Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tắc không giết người của Batman không phải theo trào lưu thánh phụ ngu xuẩn bị rất nhiều người công ký tranh đặt ra. Nguyên tắc này là vì muốn tạo một giới hạn nhỏ phân chia tà ác và chính nghĩa. Anh lấy chính bản thân làm lá chắn chặn đường ranh giới sắc bén này. Tựa như Batman đã từng nói với Gordon, thành phố Gotham cần anh hùng thật sự. Nếu Batman dùng giết chóc thay thế pháp luật và hệ thống, lấy bạo chế bạo, biến nó thành thủ đoạn thực hiện chính nghĩa và công bằng duy nhất trong Gotham, vậy chẳng khác gì đang dùng một tội lỗi đánh bại một tội nghiệt khác. Cách này sẽ không mang đến bất kỳ thay đổi gì cho Gotham, chỉ biến nơi này từ một tòa nhà sắt thép thành rừng cây hoang dã, gia thú hung dữ dùng cái danh chính nghĩa nuốt chửng những con thú khác, cắn xé nhau, ai thắng làm vua. Ác ý và thù hận bị phóng đại tới vô hạn. Không có pháp luật, chỉ có quy tắc, tất cả mọi người bị trói buộc trong rừng rậm này, bị buộc phải chém giết lẫn nhau để sinh tồn. Nhưng Âm Dương Sư đâu có quản chuyện dương gian, Joker bị nhốt trong tảng băng y như mèo bị nhốt trong lồng. Trước khi mở lồng ra, hắn vừa sống mà cũng vừa chết, không sống mà cũng không chết. Joker của Schrödinger, Joker vẫn còn sống, Joker chưa có chết, chỉ ngủ ngực thôi. Joker sau khi bị Daria, nghèo chỉ lo thân mình. Dầu cách phổ độ cả đối thủ. Dùng vật lý cảm hóa, ai dám nói hắn đã chết? Không có ai, hắn rõ ràng vẫn còn sống, chỉ là bị đóng băng một thời gian mà thôi. Này có tính là giết người không? Không tính, cho dù Enma với Hangan tự mình tới cũng không thể nào phán hắn đã là người chết được. Về tình hình đột phát này, người có phản ứng lớn nhất ngoại trừ Joker, đang sung sướng chuẩn bị kế hoạch thì tự dưng bị đóng băng. Và Batman không sao hiểu được sau khi nhận tin thì chính là đám fan của Joker, vốn dĩ sẽ phối hợp giúp hắn vượt ngục. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để nghênh đón ông hoàng phạm tội của thành phố Gotham. Ngoại trừ lượng lớn vũ khí hỏa lực mạnh, chúng còn tính cài bom nổ lấy thanh thế thật lớn. Gotham là bảng màu điên rồ của chúng, đồng thời cũng là tấm vải liệm khổng lồ. Bọn chúng phải dùng lửa đốt cháy, tinh lọc tất cả, trong lúc bom. Lửa. Đạn bay đầy trời, chúng sẽ kiêu ngạo bước ra thông báo với mọi người, lễ hội đã bắt đầu. Kết quả đám tín đồ âm thầm nhảy nhót hoan hô trong lòng, theo thông tin chỉ cần chờ tín hiệu của Joker ít nhất 20 phút, nhưng cuối cùng thứ chờ được chỉ là bầu không khí cô đơn tịch mịch. Không có Joker dẫn dắt, đám cấp dưới của hắn đương nhiên không có can đảm xông thẳng vào Arkham, chỉ dám hẹn nhau tới địa điểm định sẵn, chờ đợi tin tức. Vượt ngục phải có nội ứng ngoại hợp. Hiển nhiên bọn chúng cũng có con đường riêng tìm hiểu tin tức bên trong Arkham rồi. Sau đó, bọn chúng biết được tin, Joker lạnh rồi, mẹ nó, là lạnh thật, nghĩa theo mặt chữ, nghĩa theo vật lý, nghĩa theo các loại ý nghĩa. Còn mẹ nó lạnh thật rồi, lạnh thành một tảng băng tươi cười yên bình, lúc nào cũng có thể đặt ở trung tâm thành phố Gotham, làm tượng đài cho người ta chiêm ngưỡng, hơn nữa còn là một bức tượng băng cứng rắn gõ cái đau tay. Dày tới mức có hỏa tan liên tục hơn nửa tiếng vẫn không tan băng ra được. What the fuck, thế này sao chơi được đây? Trong lúc hoảng hốt, bọn cấp dưới rụt vào góc thì thào khe khẽ. Phương pháp khống chế tù nhân của Arkham đã tiến hóa tới mức này rồi sao? Thế này cũng quá vô nhân đạo rồi đi. Có còn nhân tính hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đang phục khắc lại hành động của Hydra đấy chứ? Chẳng lẽ bọn chúng phải chờ 50 năm sau mới tới Arkham đào người từ trong băng ra? Không đến mức đó đâu nhỉ. Với trình độ trị an ở Gotham, bọn họ có thể sống tới 50 năm sau hay không còn khó nói lắm. Có khi nào Batman gợi ý cách này cho Arkham không? Hắn thật tàn nhẫn, Batman cuối cùng cũng tìm được cách khắc chế Joker rồi sao? Nhưng cách này cũng quá hung tàn rồi đó. Chúng tôi tố cáo có người ngược đãi tù nhân. Có phải Mr. Freeze làm không? Lần trước khi hắn đóng băng Gotham, tao đã đoán hắn chẳng phải người tốt lành gì rồi. Có kẻ trần chờ hỏi, giờ chúng ta làm sao đây? Firefly đã chở rất nhiều vật liệu dễ cháy tới cầu Chivet Bridge chờ cho nổ cầu rồi. Sau khi âm cuối cùng rơi xuống, không khí hiện trường bỗng dưng trở nên cổ quái. Vừa mới thảo luận vụ tượng băng, giờ lại nhắc tới vật liệu dễ cháy trong giây lát. Bọn chúng thật sự đã tự hỏi giờ lấy mấy quả bom dùng để nổ tung Chivet Bridge giả đông cho Joker được hay không? Dừng, bình tĩnh, cho dù bọn chúng được người ngoài khen là đám điên nhưng cũng không thể tự tay nổ tung ông chủ của mình để giả đông cho hắn. tiếp tục để hắn bị đóng băng hay cho nổ hắn? Đây là vấn đề lớn. Để hắn im lặng chịu đựng rét lạnh băng giá hay hóa thân thành pháo hoa mỹ lệ nhất thành phố Gotham, cái nào cao quý hơn nhỉ? Đồng dạng cũng gặp phải tình huống đột phát. Đồng đội bị đóng băng, sau khi Banner được các đặc vụ moi ra, Tony còn cười hì hì trêu. Hồi nãy tôi còn tính có nên cho anh cảm nhận cảm giác của kép hồi trước không? Chờ anh tan tuyết xong nói với anh, thật ra giờ đã qua 50 năm. Hiển nhiên năng lực thừa nhận của đám tội phạm này không tốt bằng Iron Man. Bọn chúng hoảng tới nỗi trí thông minh tụt hẳn xuống đáy. Nếu đã biết Joker xuất hiện vấn đề kỳ quặc như thế, Batman nhất định sẽ tự mình đến đây kiểm tra. Đám tín đồ của Joker không dám dừng lại ở gần đó quá lâu. Bọn chúng tuy là tín đồ của Joker nhưng chưa có điên tới mức đam mê trực tiếp gây chuyện với Batman như Joker. Trên đường rút lui, bọn chúng quyết định vẫn theo kế hoạch ban đầu, cứ để Firefly cho nổ chi gate bridge trước đã. Có khi có thể dùng cách này dụ ra được kẻ ở phía sau màn lén lút đóng băng Joker. Mặc kệ ai đã đóng băng Joker, gã đàn ông vẽ nụ cười tươi rói cổ quái trên mặt hùng hùng hổ hổ. Hắn nhất định phải trả giá. Tất cả sự việc xảy ra đêm nay sẽ là đòn cảnh cáo dành cho hắn. Tên lái xe bổ sung, phải thắp sáng mọi thứ bằng nét rực rỡ nhất có thể. Hắn giơ tay duỗi ngón, giọng tà ác từ từ bay ra khỏi môi. Bu, đốt cháy luôn có thể hòa tan tất cả ngọn lửa, đúng không? Tên kia có giỏi thì đóng băng toàn bộ chi gate bridge cùng bom đạn như đã đối phó Joker đi. Ngay cả Mr. Freeze cũng phải dùng động cơ đóng băng hỗ trợ mới làm được chuyện đó. Thống xui sau khi nghe được từ đầu tới đuôi, tôi muốn phỏng vấn ký chủ một câu, làm nạn nhân bị cảnh cáo, hiện tại tâm trạng của cô thế nào? Daria thu hồi Enenra, ẩn hành tung dưới gió lạnh, cái đuôi to xù xù sau lưng cô lại dí sát thêm một chút. Ta chỉ muốn cảm thán lần nữa, Enenra thật sự quá đa năng. Enenra là yêu quái trú ngụ trong sương khói, bay lượn như khói như tơ. Enenra cũng có thể hóa thành làn khói núp vào bất cứ nơi nào trên đời này. Vô luận là khói của Enenra hay là gió của Yamakaze, thậm chí là lá phong do Mimizi khống chế. Những thứ nhỏ bé đó trông bình thường tới tầm thường, làm gì có ai sẽ chú ý tới chúng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, dùng tụi nó đi điều tra thật sự quá tiện lợi. Daria không mấy yên tâm Joker bị mình đóng băng. Dù sao cũng tại mình vô tình đóng băng người ta nên cô quyết định, tiện đường, qua đây kiểm tra tình hình. Sau đó liền đụng phải đám tín đồ của Joker. Khách khí làm sao, dùng bom để hoan nghênh ta. Daria quấn cái đuôi Tamamo no Mei lên cánh tay. Chủ ý này thật sự không tồi. Trời ạ, bọn họ nghiêm túc đấy à? Không nói cái khác, chỉ lấy cái bắp hiện đang cài trên người ta làm ví dụ. Hồi Tamamo no Mei lẻ loi một mình phá kinh đô tới long trời lở đất. Bọn họ còn chưa sinh ra lấy một đoạn DNA đâu. Hồ ly nhỏ được ánh sáng hồ tộc dạy dỗ ra đương nhiên trình độ cũng không kém. Hệ thống thấy nhiệm vụ, ngăn cản Firefly đốt cháy Gotham, trên giao diện đã được kích hoạt, lo lắng nhấn mạnh. Thành phố Gotham khác với New York, cô nhất định phải cẩn thận. Không chỉ cẩn thận đám ác nhân, tôi cảm thấy Batman cũng không hy vọng sẽ thấy cô ở đây. Daria có thể lý giải điểm này. Nếu coi Gotham như núi U thời Eon, vậy Batman tương đương với quỷ vương. Nghĩ theo một cách khác, Daria cảm thấy Satan Doji cũng sẽ không vui khi thấy có yêu quái từ nơi khác tùy ý đặt chân lên địa bàn của mình, còn đoạt mất đám yêu quái cấp dưới cô đang đặc biệt ám chỉ Killer Croc và những người khác. Daria chỉnh lại mặt nạ trên mặt, nhẹ nhàng trấn an. Yên tâm đi, hôm nay ta không tính kiếm đồ ăn khuya ở Gotham. Cũng sẽ không vọt vào Arkham tìm bé cá sấu. Cô cài bắp Kamaitachi, đuổi kịp mấy chiếc xe đang chạy tới cầu kia. Hơn nữa ta đã đeo mặt nạ chứa linh khí, sẽ không có ai phát hiện ra ta là ai. Linh khí trong mặt nạ có sức mạnh vô cùng ghê gớm và dữ dội, đủ để lẫn lộn các đặc điểm như dáng người, thanh âm của người đeo. Bây giờ dù The Avenger có đứng trước mặt cô cũng sẽ không nhận ra. Cùng lúc đó, Jason cũng đang chạy tới cầu. Bắt gặp cô bé Milton vác chín cái đuôi vùng vẫy khắp nơi, hoài nghi đầu óc của cô hơn phân nửa hơi ngốc. Mặc dù luận điệu nạn nhân cũng có lỗi cần thiết phải phê phán, nhưng kéo cái đuôi to đùng đi khắp nơi như vậy là sợ mắt anh mù không thấy hay sao? Chi Viết Bridge là một trong những kiến trúc quan trọng nhất của Gotham, nó giống cầu cổng vàng. Đặc biệt dễ bị nổ tung, gần như đã trở thành thánh địa cho đám phản diện lớn nhỏ cài bom phá hủy. Daria tới hiện trường trước đám người của Joker, xác nhận vị trí đại khái của bom, ngoại trừ những thứ được lặng lẽ giấu trên mấy chiếc xe tải, đám người kia còn giấu cả bom trên trụ cầu. Nếu âm mưu thành công, bom sẽ nổ theo phản ứng dây chuyền, toàn bộ Chiget Bridge nháy mắt bị lửa cắn nuốt, biến thành dung nham sôi trào hoặc là nồi sukiyaki đang sôi ủng ục. Cô không thấy bóng dáng của Firefly đâu, không rõ tên kia đã núp ở góc nào nữa. Thống Xui nhìn chằm chằm tình huống nghiêm trọng này hồi lâu, im lặng mãi, cuối cùng không nhịn được đề nghị. Chi bằng cô báo cảnh sát đi. Tiếng khuyên bảo trần trờ cứ kích động trên bảng mạch điện tử mãi đến khi Jason nhảy tới cạnh Daria. Anh vừa tới đã mở miệng hỏi thẳng. Vụ Joker là cô làm. Ngay từ cái lần Daria đối phó Killer Croc, Jason đã thấy năng lực đóng băng của cô, cho nên vừa biết được chuyện kia, anh lập tức liên tưởng tới cô bé Milton này. Cảm ơn, đúng là mắc cười thật, hắn thật sự xứng đáng. Daria nhanh chóng lướt qua giao diện hệ thống, xác định mặt nạ mình đeo đúng là mặt nạ linh khí, não vội vã hoạt động, nhưng ngữ điệu vẫn bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, có điều lần này chỉ là vô tình thôi, tôi không ngờ sẽ dính líu đến Joker. Anh có thể lý giải là con người trong lúc theo đuổi ái tình, cần phải chấp nhận bị lạnh nhạt. Daria nghiêm túc khẳng định, tình yêu là thế đó, sao có chuyện thuận buồm xuôi gió được. Không trải qua lạnh thấu xương, sao có thể ôm con rối về nhà. Đây chỉ là phiền não do tình yêu tuyệt mỹ mang lại thôi. Lúc đầu cô chẳng qua chỉ là muốn tìm cho con rối của Ushinoko Kumeri nhà mình một mối chân tình tha thiết mà thôi. Có lẽ trời cao đang khảo nghiệm mối tình này, cô tin Joker có thể nhịn qua được. Tình yêu, cô nói tình yêu của ai cơ? Joker, tên điên đó có thể đẩy cả Harley Quinn ra làm lá chắn cho mình. Hắn còn có tình yêu, yêu một kẻ điên khác cùng đẳng cấp với hắn à? Daria cẩn thận cảm nhận hơi thở trên người Red Hood, xác định mãi mới chắc chắn cái người nhìn thấu thân phận của mình này chỉ là một nhân loại thân trùng, thuận miệng hỏi thăm. Tôi tưởng Ác Kham có kinh nghiệm giải quyết mấy vụ đóng băng chứ? Có một lần Mr. Freeze chạy ra phát điên, toàn bộ Gotham đều bị đóng thành sông băng. Batman cùng Robin của ông ta từng sử dụng kính viễn vọng chiết xạ ánh nắng tít bên châu Phi để giã đông cho Gotham. Ồ, mắt Daria sáng lên. Robin, Jason Robin đời thứ hai ngày xưa Red Hood, làm sao, không có gì, chỉ là... Daria cười cười ngại ngùng, hạ thấp giọng xuống. Cái tên này hay, vừa nghe đã biết ăn rất ngon. Jason cau mày nhìn chằm chằm xe tải đang từ từ chạy tới đây. Vậy có phải cô còn muốn bình phẩm cẩn thận khẩu vị của các đời Robin không? Có suy nghĩ muốn ăn cá sấu còn chưa đủ sao? Rốt cuộc cô còn muốn ăn gì nữa? Từ từ, các đời Robin. Các đời Robin, có rất nhiều đời Robin ư. Gần đây, bị Hawkeye và Oang ảnh hưởng, Daria cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết mạng, nghe vậy hai mắt trợn tròn. Giả thiết gì thế này? Trương Khởi Linh phiên bản thành phố Gotham. Robin đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Không đến mức đó chứ. Cái tên Robin này được hoan nghênh đến thế sao? Do nghe có vẻ ăn ngon quá nên không nỡ đổi. Yamata no Orochi còn có vài cái đầu, nhất định nhiều hơn cánh của Robin, nhưng người ta cũng chỉ có một mà thôi. Vì sao Batman không học hỏi Satan Doji một chút? Cả hai đều là quỷ vương, nhưng Satan trước giờ chưa từng đặt quy định dùng tên của hai cấp dưới là Ibaraki và Hoshiguma đặt cho những người khác. Thấy khiếp sợ trong mắt Daria, Jason bình tĩnh trả lời. Sau một hồi trầm mặc, anh đột nhiên xoay người dùng sức kéo nhẹ cái đuôi xù xù của cô một cái. Hết chương 33, cách chương.